Tại hạ không phải là nữ. Chương 637, Phụ quân đại bại. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng. Chênh lệch thời gian, chính là Ngô Minh trong nháy mắt tính ra phương thức xử trí cao nhất. Hai lần hơi ngăn trở, Ngô Minh liền có một giây đồng hồ đánh lén xả lão. Mặc dù các lần làm ngăn trở này chỉ là tương đương với một cái chớp mắt. Nhưng đối với thân thủ cùng sức phán đoán của Ngô Minh bây giờ mà nói, cũng đã đủ để giết chết một người. Mặc dù người này là Nguyệt Giai Thánh Giả, cũng có thể chết khi bị đánh lén. Xà lão, cứ như vậy không minh bạch mà chết ở dưới kiếm Ngô Minh. Hắn thậm chí cũng không thể lần nữa ngẩng đầu liếc mắt nhìn kẻ đã đâm chết mình. Thì đã vĩnh viễn mất đi ý thức, lần nghịch tập này có thể thành công. Nhờ vào kim bà bà quấy nhiễu, tiến hóa khung máy móc tính toán thời gian, huyền vũ binh sĩ bắn tên hỗ trợ, độ sắc bén vô cùng của lưu bích kiếm, còn có chính bản thân xà lão sơ suất, từng cái điều kiện cũng không đủ để giết chết xà lão. Nhưng khi nhiều nhân tố tụ hợp cùng một chỗ như vậy, xà lão không chết cũng nên tàn phế. Ngô Minh dung mạnh chui kiếm một cái, đã đem thân thể tắt thở trong nháy mắt của xà lão hất ra. Lập tức xoay người lại một kiếm, đâm về phía song trưởng báo lão đang điên cuồng đánh tới. Chỉ cần hơi chậm một chút, nàng cũng sẽ bị báo lão đánh trúng sau lưng. Nạp mạng đi, báo lão đã thấy rõ lưng xà lão trúng kiếm hầu như phải chết không thể nghi ngờ. Mang theo phẫn nộ công kích Ngô Minh, nhưng Ngô Minh vung ra kiếm hoa, khiến song trưởng báo lão không dám ứng đối, chỉ có thể lấy huyền khí chấn khai kiếm phong, nhưng Ngô Minh lợi kiếm như mang, chợt lại quấn đi lên, huyền khí cao thủ đến cảnh giới nhất định rồi, tay không cùng có vũ khí không kém nhiều, dựa vào huyền khí hộ thể, đao thương tầm thường căn bản không có thể xuyên vào da thịt. Nhưng lưu bích kiếm loại bảo vật thần binh này tự nhiên ngoại lệ. Vừa mới nãy xà lão chính là bị một kiếm xuyên tim xuyên não. Chết bất đắc kỳ tử, kim bà bà cũng không kịp bức độc trong bàn tay, lập tức nhào tới cùng báo lão đánh nhau. Tuy rằng dưới tình huống trúng độc khiến chiến lực kim bà bà chợt giảm. Nhưng thêm một cái Ngô Minh, ngược lại rất có nắm chắc thắng lợi. Huyền khí của báo lão bị kim bà bà trấn áp, trên chiêu thức càng không kịp Ngô Minh. Nhất thời bắt đầu đỡ trái hở phải, lén nhìn về phía đài chỉ huy trận doanh vũ quốc, báo lão trong lòng run lên, độc cô mặc lại có thể đang chỉ huy quân đội lui lại. Báo lão thế nào cũng không nghĩ tới, độc cô mặc lại có thể làm được loại hành động này ngay trước mặt mình. Bản thân còn đang nỗ lực giao chiến, hắn lại đang ở phía sau tổ chức triệt binh. Thế nhưng, cái này có tính hay không cũng là một loại tố chất quân vương. Ở khi kỳ tập không được, tổn thất một gã Nguyệt Giai Thánh Giả sau, đổi lại bản thân tỉ mỉ nghĩ trước nghĩ sau cũng sẽ lo lắng rút quân. Chỉ bất quá độc cô mặc so với chính mình nhanh hơn, ác tâm hơn mà đã đưa ra quyết định, cũng được, có gì là lạ đâu. Báo lão trong lòng kêu khổ một tiếng, hắn bởi một lúc phân thần như vậy. Thân thủ liền hơi có trì trệ, báo lão quát nhỏ một tiếng, ngón út tay trái bị lưu bích kiếm Ngô Minh quét trúng. Lập tức liền bị chém đứt, máu phún ra rớt xuống đất, báo lão vội vã thu nhiếp tinh thần, cùng Ngô Minh và kim bà bà nghiêm túc ngăn trở, đồng thời cũng chuẩn bị đưa chân chó ra chạy ra, bất quá, ngón tay bị hao tổn không rảnh băng bó. Giữa lúc xuất thủ khó tránh tiên huyết nhễ nhại chật vật không chịu nổi. Báo lão chớ hoảng, ta tới giúp ngươi, thanh âm của độc cô mặc vào lúc này lại vang lên. Độc cô mặc tiếng đến người đến, đã xông lên cùng Ngô Minh dây dưa. Báo lão trong lòng ấm áp, giọng một người nam tử trẻ tuổi cũng vang lên. Nhược giao chớ hoảng sợ, ta tới giúp ngươi, chỉ kém ba chữ, nhưng người lại bất đồng. Dĩ nhiên là tay không rời vỏ đao Hỗ Vân Thương đã đến. Trên đài chỉ huy quân tề, Ngân bà bà bởi vì phải che chở Lục Hữu Dung, căn bản không rảnh phân thân. Hỗ Vân Thương không chút do dự thả người nhảy ra, chạy tới phụ cận Ngô Minh. Mục Thanh Nhã cùng Hỗ Vân Kiều cũng muốn lên, bị thế tử hóa trang cung tiểu lộ toàn lực kéo lấy. Hai người bọn họ tuy rằng thành ý có thể tốt, nhưng đi tới chỉ làm loạn thêm. Tăng, một tiếng rút đao thanh thúy. Độc Cô Mặc chợt cảm giác cả người phát lạnh, rõ ràng là không có cảm giác được huyền khí uy áp gì. Độc Cô Mặc chính là từ trong đáy lòng cảm thấy nguy hiểm. Hắn vội vàng thu tay lại lui về phía sau. Ngô Minh lúc này đã có thể thở dốc. Hỗ Vân Thương rút đao bên hông ra khỏi vỏ. Trên không trung phảng phất vẽ một đạo lôi điện. Tuy rằng thế không lớn, nhưng tràn đầy một loại cảm giác huyền bí. Ngô Minh ở bên thấy cũng thầm nhũ trong lòng. Trời ạ, đạo ý, đây là kỹ năng vai nam chính a. Độc Cô Mặc sau khi né một đao này của Hỗ Vân Thương, vẫn cảm giác kình phong đập vào mặt, trong đáy lòng hàn ý càng sâu, lập tức lên tiếng nói, lui, báo lão cũng không có ý chiến tiếp, lập tức bước ra lui về phía sau bỏ chạy, khoan hãy nói, thật không có ai có thể đuổi theo kịp báo lão toàn lực chạy trốn. Nếu không phải trước đó Ngô Minh bởi vì Ngụy Linh chết mà trông thấy tốc độ báo lão, chỉ sợ con có thể tính toán sai lầm. Bất quá, báo lão hiện tại cũng phải chiếu cố Độc Cô Mặc, hai người thực lực đơn thể cũng không yếu, thân pháp cũng thượng thừa, đám người Ngô Minh đuổi theo nhất thời cũng không bắt được. Trực tiếp phù vù đuổi một đoạn đường sau, bắt đầu hợp quân truy kích. Trên đường truy kích, Ngô Minh cũng thu nạp huyền vũ binh sĩ của mình, bọn họ tại trong lúc Ngô Minh cùng báo lão vừa mới chiến đấu, cũng không có nhàn rỗi. Vẫn cứ loạn tiễn bắn vũ quân một trận sau, lại vung đao đuổi theo giết, cái này khiến Độc Cô Mặc quay về bổn trận chính đang rút lui. Nhất thời một trận nghẹn hòa, không chỉ là tổn thất xà lão, trong lúc quân mình rút lui, bị huyền vũ binh sĩ của Ngô Minh đuổi theo, trong lộ trình không đến ba dặm ở đây, dĩ nhiên giết hơn 30 danh trung tầng tướng lĩnh, huyền vũ binh đoàn hoàn mỹ quán triệt thói quen của nữ tướng. Ưu tiên giết tướng lĩnh, Độc Cô Mặc vì mới cứu về báo lão, đặc biệt cứu trở về vị thuộc hạ quan trọng này đang cảm thấy thật là tốt. Ly khai quân đội một hồi sau, lại có thể liền tạo thành tổn thất lớn như thế. Đội quân nếm mùi thất bại, còn không có chủ tướng tọa trấn hạ, lúc lui lại không bị đuổi giết mới lạ, cứ coi là Ngô Minh vừa mới vung lang nha bổng phá hoại. Độc Cô Mặc đánh một trận tổn thất hơn 40 vị trung tầng tướng lĩnh. Chỉ huy tầng hầu như tan vỡ. Độc Cô Mặc chỉ có thể tự mình an ủi. Hoàn hảo, bản thân lui lại trước. Trước hết để cho Khâu nữ tướng mang theo binh đoàn rút lui trước. Không thì chỉ sợ là con có tổn thất. Báo lão cũng đã bình an trở về. Chỉ là bị thương rất nhỏ chiến lực còn đây. Tuy rằng tổn thất xà lão, nhưng miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận, ổn định đầu trận tuyến, chậm rãi rút về Tấn Đô. Độc Cô Mặc mệnh lệnh toàn quân chạy chậm chậm, tránh cho bởi vì lui lại quá mau tạo thành tổn thất bị đuổi giết quá mức. Làm người Vũ Quốc cảm thấy may mắn là, trải qua 5 canh giờ hành quân cấp tốc, thậm chí từ bỏ một ít thương binh mang tính chất liên lụy sau, cuối cùng cũng về tới Tấn Đô. Quân Tề chỉ là giữ vững khoảng cách nhất định theo ở phía sau. Cũng không có lập tức đuổi theo giết, chỉ bất quá có một chút làm người ta kỳ quái. Tiêu Nhược Dao không biết từ nơi nào làm tới nhất kiện bộ áo choàng khoác lên cả người. Trong tay còn cầm một cây quạt lông, không xa không gần, như xuất lĩnh đội kỵ mã theo tiễn đưa vậy. Có lẽ là quân mã không đủ, thiếu lực trùng kích cho nên không thể đuổi theo giết. Độc Cô Mặc suy đoán. Trên đường, hắn cũng lo lắng có hay không quay đầu ngựa lại đánh một trận. Nhưng nghĩ đến huyền vũ binh đoàn của đối phương, hắn đã cảm thấy đau đầu. Lại nhìn biểu tình bọn thủ hạ, ngẫm lại quan quân trung tầng đứt đoạn. Hay là thôi đi, đến rồi đại môn cổng Nam Tấn Đô. Độc Cô Mặc mới bừng tỉnh. Ở đây, cửa thành đóng chặt im lìm. Ngước lên nhìn tường thành. Một cái soái ca ưỡn ra phần má bên trái đứng ở đầu tường cười ha ha. Ta phụng lệnh Tiêu quân sư, cung kính bồi tiếp công tử một lúc vậy. Khách trương.